Mau Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 161, bị hào môn lão nam nhân sủng ái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là TG tiếp theo sau TG cấm dục học thần tiểu kiều kiều nha mơn từ thế giới ra tới sau. Cố Nguyên liền vẫn luôn buồn không hé ra nghị thống thấy hắn đôi mắt hồng hồng, vì thế vội vàng nói. Ký chủ, người đừng quá thương tâm khổ sở. Cố Nguyên nói, ta tưởng Chu đồng học. Hệ thống cuối cùng là minh bạch vì cái gì những cái đó hệ thống nói ký chủ rất khó mang. Nó hiện tại cũng không phải là như là mang theo một cái hài từ phụ thân sao. Vì thế mặt sau khuyên can mãi, cuối cùng là khuyên hảo Cố Nguyên. Hệ thống nói, bằng không ta giúp ngươi tiêu trừ ký ức đi. Cố Nguyên nhấp môi, do dự nói. Vậy ngươi muốn còn cấp Nguyên Nguyên Nga? Hắn cúi đầu nói, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, ngươi trả lại cho ta. Hệ thống nghĩ thầm. Đến lúc đó người nhớ tới nhiều ra tới hai cái lão công, chẳng phải là muốn ngây dại. Cố Nguyên mở to mắt thời điểm, đã bị nghênh diện mà đến bao cấp tạp chúng. Hắn theo bản năng tiếp được, lại là quăng ngã một cái mông đau. Chỉ thấy đối diện một cái lão nhân đối hắn sinh khí mà nói. Người đi đi, ta sớm hay muộn phải bị ngươi cấp tức chết. Tốt không học học cái xấu, ngươi chừng nào thì có thể giống tỷ tỷ ngươi giống nhau, cho ta tỉnh một chút tâm. Cố Nguyên không rõ nguyên do nhìn người, mà lãnh nhân lại là không muốn xem cái này chỉ biết gây họa tôn tử, mà là phân phó một bên tài xế nói. Đưa hắn đi Hứa Thụy thần kia, làm hắn thay ta quản giáo quản giáo. Tài xế đối với một bên Cố Nguyên nói, thiếu gia, lên xe đi. Cố Nguyên ngây thơ mờ mịt đi theo hắn lên xe, sau đó ở kính chiếu hậu thấy được hắn lúc này bộ dáng. Bị hoảng sợ, chỉ thấy trong gương hắn tóc đủ mọi màu sắc. Hơn nữa trên mặt còn họa vài cái xăm mình. Hắn không khỏi sờ, phát hiện hình như là có thể xé xuống tới. Cố Nguyên bị chính mình trang điểm làm cho sợ ngây người, hắn ngồi một hồi lâu. Thấy tài xế không nói lời nào, vì thế nhịn không được mở miệng nói. Thúc thúc, chúng ta đi nơi nào? Tài xế không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp quỷ, tiểu thiếu gia thế nhưng kêu hắn thúc thúc, ngày thường đều uy uy kêu. Như thế nào lập tức biến lễ phép rất nhiều. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, nhưng vẫn là mở miệng trả lời. Tiểu thiếu gia đã quên sao, lão tiên sinh phân phó ta đưa ngươi đi Hứa tiên sinh trong nhà. Cố Nguyên Nga một tiếng, ẩn ẩn nhớ tới hệ thống giao cho hắn nhiệm vụ, giống như chính là kêu tên này. Hắn nhớ tới chính mình nhiệm vụ, vì thế ngoan ngoãn ngồi xong. Tài xế tới Hứa ra thời điểm, ngừng lại, sau đó đem thiếu niên cấp kêu xuống dưới, liền nói. Lão tiên sinh hy vọng ngươi cùng Hứa tiên sinh trụ thượng nửa năm thời gian. Hắn bên kia đã chào hỏi qua, tiểu thiếu gia, vào đi thôi. Cố Nguyên nhìn trước mắt cái này xa hoa biệt thự, còn có hoa viên đại môn. Hắn trước kia cũng là một cái thiếu gia, tự nhiên là sẽ không đối này đó cảm thấy luống cuống, vì thế hắn đi vào. Tài xế hỗ trợ đem đồ vật phóng tới cửa. Cố Nguyên đứng ở cửa, phát hiện trong đại sảnh ngồi một người. Mặt trên nam nhân lúc này đang ở uống cà phê, hắn ăn mặc một thân tây trang dày da, gương mặt kia thập phần tuấn mỹ. Mặt mày thâm thúy, chung quanh khí thế có chút áp bách, những cái đó người hầu vội vàng tiếp nhận đồ vật, tài xế nói. Hứa tiên sinh, ta đã đem tiểu thiếu gia mang lại đây, sau này phiền toái ngươi. Ngồi ở chỗ kia Hứa tiên sinh lúc này mới nâng lên đôi mắt, nhìn bọn họ liếc mắt một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái ngươi trở về nói cho bọn họ một tiếng, ta chỉ đáp ứng nửa năm, nhiều một ngày cũng không được. Tài xế vội vàng nói một tiếng hảo, sau đó xoay người, đối với Cố Nguyên nói, tiểu thiếu gia, sau này ngươi tạp bị ngừng, nếu ngài yêu cầu tiền tiêu vặt nói, liền đi tìm Hứa tiên sinh muốn. Sau đó hắn đi ra Hứa gia đại môn, Cố Nguyên liền như vậy đáng thương hề hề đứng ở tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu, mới ý thức được nguyên lai cái kia ra không cần hắn. Muốn đem hắn ném đến Hứa gia. Cái này làm cho hắn nghĩ tới, chính mình trước kia biết không phải Cố gia chân chính thiếu gia giống nhau, ý thức được nguyên lai hắn là ăn nhờ ở đậu. Cố Nguyên do dự đứng ở tại chỗ một hồi lâu, sau đó lấy hết can đảm mà kêu một tiếng. Hứa tiên sinh, Hứa Thụy thần không để ý đến hắn, mà là đối với một bên người hầu nói. An bài một gian phòng cho hắn, sau đó cặp kia thâm thúy mặt mày lại lần nữa nhìn lại đây, hơi nhíu một chút mày. Cố Nguyên, nếu người không đem trên mặt lung tung rối loạn đồ vật rửa sạch sẽ, hoặc là đem đầu tóc cấp nhiễm trở về. Người liền thu thập đồ vật, đường cũ phản hồi. Cố Nguyên lập tức liền ý thức được trước mặt nam nhân không tốt lắm ở chung, kỳ thật hắn không thích hung ba ba nam nhân. Hứa Thụy Thần nhìn qua không hung, nhưng là trên người hắn lại là có một loại thượng vị giả khí thế. Hắn đành phải mềm mại mà nói, Nguyên Nguyên đều sẽ lộng sạch sẽ. Hứa Thụy Thần không đem hắn ngoan ngoãn để ở trong lòng, rốt cuộc Cố gia tiểu thiếu gia việc xấu sớm có nghe thấy. Hắn cũng nghe quán những cái đó sự tích, đại khái là bởi vì tạp bị đình rớt, cho nên mới ra vẻ ngoan ngoãn. Cố Nguyên bị lãnh đi rồi, hai cái người hầu bắt đầu ở trên mặt hắn tẩy tẩy lộng lộng, sau đó lại đem đầu tóc cấp cắt. Mà Cố Nguyên từ đầu đến cuối đều thực ngoan ngồi ở vị trí thượng, bị các nàng lộng. Cuối cùng lộ ra một trương thật xinh đẹp tinh xảo mặt, như là một con mèo ba tư giống nhau. Đám người hầu đều nhịn không được nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Trong đại sảnh, Hứa Thụy Thần nhìn thời gian, hắn cấp Cố Nguyên thời gian đã đủ nhiều, vì thế chuẩn bị đứng dậy thời điểm. Nghe được người hầu thanh âm truyền đến, Hứa tiên sinh, Cố tiểu thiếu gia đã thu thập sạch sẽ. Hắn nhìn qua đi, ở nhìn đến một đầu mềm mại tóc đen, làn da bạch bạch nộn nộn, có được một trương thập phần xinh đẹp mặt thiếu niên khi. Hứa Thụy Thần không thể không thừa nhận, hắn vô pháp đem trước mắt cái này thoạt nhìn thực ngoan nam sinh, cùng cái kia ký ức miệng xú một thân hư thói quen Cố tiểu thiếu gia liên tưởng đến cùng nhau. Nhưng chỉ là như vậy liếc mắt một cái, hắn liền đem tầm mắt cấp thu hồi đi, hơn nữa đối với thiếu niên nói. Cố Nguyên, ta mặc kệ ngươi phía trước ở Cố gia là cái gì được sủng ái, nếu ngươi ra ra đem ngươi giao cho ta, ngươi liền phải tuân thủ ta quy củ. Cố Nguyên còn chưa nói lời nói, nam nhân liền trực tiếp đi rồi. Hắn cảm giác được đối phương giống như thực không thích chính mình, chính là hệ thống nhiệm vụ, chính là làm đối phương thích chính mình, đem hắn đương thành bảo bối giống nhau. Cố Nguyên nói, chính là đem ta trở thành đệ đệ giống nhau sủng sao. Hệ thống nói, Hứa Thụy Thần so ngươi lớn 12 tuổi, ngươi đều có thể kêu hắn thúc thúc. Cố Nguyên không thể tưởng được nam nhân lại là như vậy lớn, so với hắn lớn 12 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tưởng tượng đến ra ra nói đối phương sẽ cùng chính mình tỉ tỉ đính hôn, như vậy đối phương chính là hắn tương lai tỷ phu. Nhưng là Hứa Thụy Thần cũng không thích hắn cái này đệ đệ. Cố Nguyên ngốc tại Cố gia sự tình gì cũng không có làm thành, hắn không yêu chơi trò chơi, chỉ hảo xem một buổi trưa phim hoạt hình. Vì thế Hứa Thụy Thần trở về thời điểm, liền nhìn đến xinh đẹp thiếu niên đang ở trong phòng khách xem mèo và chuột. Xem còn nhìn không chớp mắt, kia bạch bạch nộn nộn cẳng chân đặt ở cùng nhau, ngay cả hắn khi nào đã trở lại cũng chưa chú ý tới. Cố gia tiểu công tử một tháng đánh bạc đều có thể thua trận mấy chục vạn, quán ba trốn học hút thuốc đánh nhau loại chuyện này cái gì đều làm, thế nhưng sẽ ở nhà hắn ngoan ngoãn xem phim hoạt hình. Nếu là đem ảnh chụp chụp cấp Cố lão gia tử xem, chỉ sợ cầm đều sẽ bị kinh xuống dưới. Cố Nguyên phát hiện nam nhân trở về thời điểm, là người hầu nói một tiếng. Hứa tiên sinh đã trở lại, sau đó hỗ trợ đem quần áo cấp treo lên tới. Hắn lúc này mới nâng lên mặt, sau đó mềm mục mà nói một tiếng. Hứa thúc thúc, người đã trở lại, buổi sáng vẫn là Hứa tiên sinh, hiện tại đều trở thành Hứa thúc thúc. Hứa Thụy Thần sắc mặt bất biến, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên thoạt nhìn thực ngoan ngoãn bạch mềm mặt nói. Nếu ngươi là muốn cố tình lấy lòng ta, muốn tiền nói. Ta khuyên ngươi một câu, ngươi tưởng điều đừng nghĩ, Cố Nguyên. Cố Nguyên kinh ngạc đến ngây người ở, hắn chỉ là tưởng cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón. Rốt cuộc mọi người đều thích có lễ phép nam hài tử. Nhưng là hắn không nghĩ tới, nam nhân thế nhưng sẽ nói ra lời như vậy tới. Cố Nguyên mặt đỏ lên má, nhịn không được nói, Nguyên Nguyên không muốn tiền. Hứa Thụy Thần nhịn không được nhìn chằm chằm kia trương ửng đỏ mặt nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt. Mí mắt đều lười đến bố thí liếc mắt một cái. Trừ bỏ tất yếu tiêu dùng, còn lại một phân tiền ta đều sẽ không cho ngươi. Sau đó hắn liền lên lầu, Cố Nguyên nhìn chằm chằm đối phương bóng dáng nhìn một hồi lâu, có điểm dầu dĩ không vui. Lúc này quảng cáo đã xong rồi, hắn thấy thế lại vội vàng quay đầu đi, tiếp tục nhìn. Một bên người hầu đầu tiên là mềm lòng, nàng nhìn một buổi trưa, cảm thấy Cố tiểu thiếu gia thật sự thực ngoan, thực đáng yêu. Cũng không có trong truyền thuyết như vậy không xong. Cố Nguyên nhìn trong chốc lát, đã bị đóng tivi. Bởi vì người hầu đối hắn nói, Cố tiểu thiếu gia, ngài nên làm bài tập, làm xong tác nghiệp mới có thể ăn cơm. Cố Nguyên Nga một tiếng, sau đó bắt đầu trở về làm bài tập. Xuống dưới thời điểm, nam nhân đã ở bàn ăn trước ngồi, hắn tư thế yêu nhã quý khí, nhưng kia Trương Tuấn Mỹ mặt như cũ lệnh nhân tâm phát tùng. Cố Nguyên đi qua, yên lặng mà ở nam nhân đối diện ngồi xuống, sau đó nhìn trên bàn đồ ăn. Hứa Thụy Thần còn không có động chiếc đũa, mà là nhìn trong tay kinh tế tài chính báo chí. Cố Nguyên không cấm nhớ tới, rất nhiều thượng tuổi, tựa hồ đều thích ở ăn cơm thời điểm, xem một ít báo chí a gì đó. Hắn bụng đã đói bụng, nghe đồ ăn mùi hương, Cố Nguyên bụng đều phải bắt đầu kêu, vì thế hắn vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở vị trí thượng, chờ chủ nhân ra lệnh. Chính là nam nhân như là không nhớ rõ có hắn người này giống nhau. Cố Nguyên nhịn không được nhìn, sau đó lại nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân lúc này mới nâng lên mặt, nhìn lại đây, Tuấn Mỹ trên mặt tựa hồ là đối hắn đạm mạc cùng làm lơ. Như thế nào, đồ ăn không hợp Cố tiểu thiếu gia ăn uống. Cố Nguyên cảm thấy ủy khuất, chủ nhân gia cũng chưa động chiếc đũa, hắn như thế nào có thể chính mình ăn trước đâu. Vì thế hắn nhấp môi, mắt trông mong nhìn nhân đạo. Hứa tiên sinh, ta có thể ăn cơm sao? Hứa Thụy Thần lúc này mới ý thức được thiếu niên vì cái gì sẽ nhìn hắn. Hắn lúc này là thật sự có điểm kinh ngạc. Vì thế dùng xem kỹ ánh mắt nhìn người, một hồi lâu, mới nói. Người không cần cùng ta báo bị loại chuyện này, rốt cuộc lại thế nào, ta cũng sẽ không làm ngươi đói bụng. Cố Nguyên lúc này mới cúi đầu, cầm chiếc đũa lùa cơm ăn. Hắn ăn tương thực hảo, nhai kỹ nuốt chậm, như là năm này tháng nọ dưỡng thành thói quen. Hứa Thụy Thần không có cùng qua đối phương ăn cơm, hắn đã chuẩn bị tốt. Cố Nguyên trên người có một đống không đếm được tật xấu chờ hắn đi sửa đúng. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương so với hắn trong tưởng tượng muốn ngoan rất nhiều. Yên tâm, sẽ không theo tỷ tỷ đính hôn. Cố Nguyên ăn no cơm, liền buông chén đũa. Nam nhân đã dẫn đầu rời đi bàn ăn, hắn bị người hầu báo cho phòng ở đâu một gian, sau đó tắm rồi. Nhưng là nguyên chủ quần áo đều là cái loại này phá động, thập phần trào lưu tiền vệ, còn có đầu lâu cái gì. Cố Nguyên nhìn đến thời điểm còn dọa nhảy dựng, sau đó yên lặng mà tuyển một kiện còn có thể xuyên áo ngủ. Bò lên trên giường, hắn cảm thấy hắn biểu hiện thực ngoan, nhưng là Hứa tiên sinh vẫn là không thế nào thích hắn. Hệ thống đột nhiên xuất hiện, nó nói, vì cái gì Hứa Thụy Thần tính toán một tháng liền đưa ngươi đi. Cố Nguyên cũng ngây dại, khó hiểu hỏi, chính là tài xế thúc thúc nói là nửa năm. Hệ thống nói, ngươi biểu hiện ra ngoài Hứa Thụy Thần dự kiến. Hắn là cái chán ghét phiền toái người, ngươi chính là cái kia phiền toái. Cho nên hắn đã kế hoạch ở nhất hữu hiệu thời gian, đem ngươi cấp quăng ra ngoài. Cố Nguyên, kia làm sao bây giờ a Dũng Dũng, Hứa tiên sinh còn không có thích hắn đâu, hắn cũng không phải đối phương bảo bối. Hệ thống nói, đơn giản, ngươi chỉ cần biểu hiện như là nguyên chủ như vậy làm người không bớt lo, như vậy Hứa Thụy Thần liền bắt ngươi không có cách nào. Cố Nguyên nga một tiếng. Ý tứ là, làm hắn học tập nguyên chủ giống nhau sao? Vì thế hắn yên lặng đem chăn cấp che lại lên, mềm mại nói. Hảo Nga, Nguyên Nguyên ngày mai liền đem đầu tóc cấp nhiễm trở về, sau đó xăm mình. Hệ thống, người cảm thấy có người sẽ thích một con đủ mọi màu sắc anh Vũ sao? Hứa Thụy Thần là đôi mắt mắc lỗi mới có thể thích nguyên lai cái kia quỷ bộ dáng. Cố Nguyên thực ủy khuất, là Dũng Dũng kêu hắn học, lại không phải chính hắn muốn học. Hệ thống nói, ta là làm ngươi học nguyên chủ hư tật xấu, tỉ như hắn đánh nhau, ngươi cũng đánh nhau, còn muốn nói thô tục. Ngươi hiện tại liền phải nghĩ cách, làm Hứa Thụy Thần thay đổi chủ ý. Cố Nguyên dùng chính mình đầu nhỏ nỗ lực nghĩ, sau đó nói. Nga, hắn biết hệ thống ý tứ, vì thế Cố Nguyên mặc chỉnh tề ra cửa. Hắn tuyển không phải thực xấu quần áo, quả nhiên, mới ra môn thời điểm, người hầu liền chú ý tới hắn, sau đó nói. Cố tiểu thiếu gia, ngài đây là muốn đi đâu? Cố Nguyên dựa theo hệ thống chỉ thị, nói. Tiểu gia muốn đi tiệm nét. Nam sinh ngữ khí nhu, còn mang theo một chút nói lắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu kỳ thật cảm thấy cố tiểu thiếu gia thực làm cho người ta thích. Hơn nữa như vậy xinh đẹp bộ dáng, liền tính trên người ăn mặc chẳng ra cái gì cả quần áo. Cũng là chán ghét không đứng dậy, vì thế nàng khuyên. Chính là đã trễ thế này. Cố tiểu thiếu gia phải dùng máy tính nói, ta có thể cùng Hứa tiên sinh nói một tiếng. Cố Ngôn nhìn thoáng qua Ôn Nhu người hầu, bay nhanh mà nói. Không cần, Nguyên Nguyên muốn đi tiệm nét. Người hầu thấy thế, cũng không có cách nào. Mà lúc này, bên này tình huống đã có người hội báo qua đi. Nam nhân đang từ trong phòng tắm ra tới, nghe thế câu nói thời điểm, trả lời. Nói với hắn, hắn ở nhà có thể nháo, ở ta nơi này nháo, liền cút đi. Người hầu đang chuẩn bị đáp lời, phía sau truyền đến Hứa tiên sinh mang theo từ tính hở hững không chút để ý thanh âm. Từ từ, vài phút sau, Cố Nguyên thấy được Hứa Thụy Thần hướng tới hắn đã đi tới, nam nhân mới từ trong phòng tắm ra tới. Trên người ăn mặc một kiện màu trắng áo tắm, tóc luyệt đi lên, lộ ra một trương sắc bén có công kích tính tuấn mỹ khuôn mặt. Hứa Thụy Thần ngũ quan tương đối thâm thúy, hắn đi tới thời điểm, giống như là một con sư tử ở kiếm ăn. Muốn đi tiệm nét, nam nhân nói, Cố Nguyên nhìn người, rất tưởng trốn đến người hầu mặt sau. Hứa Thụy Thần nói, nếu là ngươi cảm thấy trừ bỏ nơi này, còn có thu lưu ngươi địa phương, đại có thể hiện tại liền lập tức cút đi. Đối diện nam sinh dùng xinh đẹp mắt to mắt nhìn hắn, tựa hồ là có điểm dọa choáng váng. Ngoại ý muốn có điểm đáng yêu, nhưng là Hứa Thụy Thần nhìn đến đối phương trên người quần áo thời điểm, hắn đôi mắt trầm xuống dưới. Cố Ngôn, trên người của ngươi xuyên đều là cái gì quần áo? Cố Ngôn xác thật có điểm bị dọa sợ. Hắn không khỏi nắm chặt chính mình trên người quần áo, làm cho có điểm nhăn rúng gió. Hứa Thụy Thần xoa xoa huyệt thái dương, Cố lão gia tử công đạo hắn, hắn đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm tốt. Nhìn đối diện thoạt nhìn xinh đẹp lại tinh xảo mềm mại nam sinh. Không ai nói cho ngươi, trưởng bối hỏi ngươi lời nói thời điểm nhất định phải trả lời sao? Cố Ngôn nhấp môi, khẽ nâng khởi khuôn mặt nhỏ, nói. Ta thay đổi ngươi liền sẽ làm ta đi tiệm nét sao? Hứa Thụy Thần nói, ngươi có thể thử xem ta có thể hay không đem ngươi đuổi ra đi. Cố Ngôn, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đàm phán tư cách sao? Cố Ngôn nhìn tuấn mỹ nam nhân, đối phương 1m86 trở lên, so với hắn cao rất nhiều. Lớn lên cũng rất đẹp, chính là tính tình một chút đều không tốt. Dũng còn muốn hắn thảo đối phương thích. Hứa Thụy Thần nói xong câu đó, liền xoay người, không biết nghĩ tới cái gì. Liền xoay người nói, đêm nay ngươi đến ta phòng ngủ. Cố Nguyệt không cảm thấy Hứa tiên sinh là bởi vì đột nhiên thích hắn, cảm thấy hắn thực chọc người yêu thích. Mới có thể đem hắn cấp kêu lên đi, quả nhiên, hắn tiến đến nam nhân phòng. Đối phương đem hắn cấp kêu qua đi, Cố Nguyên đi qua, nam nhân liền đem một bộ còng tay cấp đem ra. Ở nam sinh ngây thơ mờ mịt biểu tình hạ, một phen khảo ở hắn tay. Cố Nguyên sợ ngây người, hắn hỏi. Hứa thúc thúc, ngươi vì cái gì muốn khảo trụ tay của ta? Hứa Thụy Thần cũng không để ý đối phương là kêu hắn Hứa tiên sinh vẫn là Hứa thúc thúc. Hắn nói. Ngươi nên may mắn, ta không có ngay từ đầu đem ngươi khảo trụ phòng của ngươi. Cũng may ngươi này há mồm không có quá khứ ta thấy qua ngươi như vậy phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy Thần quá khứ là gặp qua vài lần Cố Nguyên. Khi đó nam sinh đầy miệng thô tục, hơn nữa hành vi cử chỉ thô lỗ. Không chỉ có như thế, hắn còn đá một chân bên cạnh đi ngang qua bà Cố nội. Hứa Thụy Thần từ nay về sau, liền đối với Cố gia cái này tiểu thiếu gia ấn tượng rất kém cỏi. Không có vì cái gì, chỉ là hắn đơn thuần cảm thấy người này làm hắn cảm thấy phiền chán, chỉ thế mà thôi. Cố Nguyệt cúi đầu, thấy nam nhân đem mặt khác một bên còng tay khảo ở chính mình trên tay, sau đó nằm đảo trên giường. Hắn trợn tròn mắt, nhịn không được hỏi, Nguyên Nguyên ngủ nào? Hứa Thụy Thần nhìn hắn một cái nói, người cảm thấy đâu, Cố Ngôn trong lòng thực nghẹn khuất, nhưng vẫn là nỗ lực chuẩn bị bò lên trên giường. Bò đến một nửa thời điểm, nam nhân trên cao nhìn xuống nhìn lại đây. Lăn xuống đi, hắn đứng ở tại chỗ, nghẹn khuôn mặt nhỏ nói. Chính là ta không có địa phương ngủ, Hứa tiên sinh. Hứa Thụy Thần nói, có thể ngủ dưới đất, có lẽ nằm trên mặt đất, tùy ngươi. Cố Ngôn. Ta trước cùng ngươi nói tốt, ta đã cùng ngươi ra thương lượng hảo, nếu ta ở 3 tháng đem ngươi hư thói quen sửa lại hảo, ngươi liền có thể lăn trở về Cố gia. Cố Nguyên ngây dại, cho nên hắn chỉ có 3 tháng thời gian, mới có thể làm đối phương thích thượng hắn sao? Hắn nhìn trên giường lớn nam nhân, đành phải ôm người hầu bế lên tới khăn trải giường chăn, trên mặt đất bắt đầu ngủ dưới đất. Cố Nguyên trừ bỏ sợ đau, kỳ thật không có thực kiều khí. Rốt cuộc hắn trước kia bị Cố gia đuổi ra đi thời điểm, cũng là một người ngủ dưới đất, ngủ dơ hề hề địa phương. Lúc ấy so hiện tại điều kiện còn muốn kém, hắn ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó ôm chăn, mà Hứa Thụy Thần cho rằng tiểu hài tử sẽ la to, nhưng là cũng không có. Hắn thậm chí an tĩnh có chút quá mức, không khỏi hướng tới đối phương nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến Cố Nguyên ngủ ở trong chăn, tưởng so tuổi này mặt khác nam sinh, hắn khom xương nhìn qua có điểm tiểu. Thoạt nhìn cũng là mềm mục, còn lộ ra một đoạn mềm mại tóc đen, trắng nõn cổ lộ ra tới, quá mức ngoan ngoãn. Hứa Thụy Thần cũng không biết chính mình muốn nhìn chằm chằm như vậy một cái tiểu hài tử cho rằng cái gì, hắn thu hồi tầm mắt. Mục đích của hắn chính là 3 tháng, đem Cố Nguyên cấp đưa trở về. Cố Nguyên ngủ thật sự hương, Hứa gia đồ ăn làm ăn rất ngon, hắn ngủ ở mà trải lên, đại khái tới rồi nửa đêm thời điểm, đột nhiên ẩn ẩn tới một chút nước tiểu ý, sau đó mắt buồn ngủ mơ hồ nhíu nhíu mày. Cố Nguyên phiên một cái thân mình, ôm chăn, mơ mơ màng màng lại ngủ một hồi lâu. Sau đó hắn mở to mắt, ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, muốn đi tiểu, chỉ là Cố Nguyên mới vừa nâng lên tay, liền phát hiện trên tay hắn đồ vật. Hắn có một cái cây còng, khảo ở hắn, Cố Nguyên không khỏi giật giật, kẹp chân, sau đó nghẹn nghẹn khuôn mặt nhỏ, Hứa tiên sinh, hắn kêu một tiếng, nhưng là trên giường nam nhân lại là không có động tĩnh. Cố Nguyên đành phải lại gần qua đi, sau đó cúi đầu. Lại kêu một lần, nhưng là nam nhân vẫn là không có ngủ tỉnh, Cố Nguyên không có cách nào, đành phải nỗ lực bò đi lên. Hứa Thụy Thần mở to mắt thời điểm, phát hiện một bóng hình bò lên trên hắn giường. Hắn dùng bình tĩnh thanh âm nói, Cố Nguyên, người đang làm cái gì? Cố Nguyên bị hoảng sợ, hắn ủy ủy khuất khuất, giật giật mông nhỏ nói, muốn thượng WC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thụy Thần ở đem Cố Nguyên khóa đến trong phòng thời điểm liền có chút hối hận, hắn nâng lên một bàn tay, xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó đem đèn bàn cấp mở ra, nói, đi trên bàn đem chìa khóa cấp lấy lại đây. Cố Nguyên nhìn nhìn cái bàn, không có, Hứa Thụy Thần theo tầm mắt nhìn qua đi, trên bàn xác thật cái gì đều không có, chìa khóa cũng không thấy bóng dáng. Bởi vì nam sinh cúi người thời điểm, mông còn áp tới rồi hắn trên người. Hứa Thụy Thần phát hiện, này tiểu hài tử mông, còn ngoài ý muốn mềm. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, hắn liền kéo về chính mình tâm tư, sau đó đối với Cố Nguyên nói. Tránh ra, Cố Nguyên vội vàng ngồi xong, hắn đã không nín được, vì thế nước mắt lưng tròng mà nói. Nguyên Nguyên muốn thượng WC, Hứa Thụy Thần cũng nhìn hắn, nếu ngươi nhịn không được, làm dơ ta giường, Cố Nguyên, ngươi biết sẽ là cái gì kết cục sao? Cố Nguyên không biết. Hắn liều mạng chịu đựng, ngữ khí mềm mại, nhu nhu, lại run run mà nói. Hứa tiên sinh, Hứa Thụy Thần trái tim như là bị cái gì cấp nhẹ nhàng mà cào một chút, Cố gia tiểu thiếu gia quả nhiên là cái phiền toái đồ vật. Hắn cao lớn thân mình lên, sau đó đối với Cố Nguyên nói. Lên, đi thượng WC, Cố Nguyên lập tức lên, đi theo nam nhân phía sau. Sau đó đi WC. Hai người cái còng khoảng cách chỉ có 34-10cm khoảng cách, cho nên Cố Nguyên thượng WC thời điểm, Hứa Thụy Thần liền ở phía sau vài bước xa. Cố Nguyên bởi vì nghẹn đến mức lâu lắm, vì thế hắn vội vàng bỏ đi quần, lộ ra bạch bạch nộn nộn mông nhỏ. Hứa Thụy Thần liền đứng ở hắn phía sau vài bước xa địa phương, ánh mắt liền như vậy đột nhiên không kịp dự phòng đụng phải một mảnh tuyết trắng trơn trượt. Hôm nay là ngày mấy, ngọt ngào thu được thật nhiều vé tháng Nga. Cách chương.